Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, chiến sự hơi dừng. Ngập trời liệt diễm hòa tan nửa tòa sòng bạc về sau. Vọt tới màu tím kết giới bên trên. Thử, kết giới trong nháy mắt giấy lên lửa tím. Lửa tím cùng cam hỏa phảng phất cừu địch một mất một con. Nháy mắt liền dây dưa chém giết ở cùng nhau. Không lâu, cam hỏa cuối cùng dập tắt, mà kết giới cũng thay đổi mỏng một ít, càng thêm trong suốt, bị kết giới cắt cách căn bộ ninja thấy thế. Trong mắt lóe lên vẻ mặt hưng phấn, căn bộ ninja thượng đẳng thủ lĩnh lớn tiếng nói, kết giới nhanh phá, tiếp tục phóng ra nhẫn thuật công kích. Những người khác vội vàng tuân mệnh, vâng, nói xong mọi người nhanh chóng kết ấn, các loại ngũ hành nhẫn thuật đánh về phía kết giới. Thủy độn Mizurappa, thủy loạn ba, hỏa độn Gogakyu, hào hỏa cầu, thổ độn Doriuso, thổ lưu thương, ngoặc kép, căn bộ tinh anh sớm đã bị ảnh vệ đội đang truy đuổi bên trong trừ đi rất nhiều. Còn lại mấy cái ninja thượng đẳng đều xông vào sòng bạc. Bây giờ bên ngoài còn lại thực lực mạnh nhất ngoại trừ thủ lĩnh bên ngoài. Mặt khác đều là ninja trung đẳng cấp bậc. Không có nắm giữ thuộc tính biến hóa bọn họ nhẫn thuật uy lực quá mức nhỏ yếu. Nhẫn thuật xung kích đến kết giới bên trên. Chỉ có thể tạo nên một ít gợn sóng. Sòng bạc bên trong. Làm sẽ hỏa bé con Aozora cổ họng khô khô nóng bỏng. Nhịn không được mở cái miệng rộng. Không ngừng mà hít thở. Để không khí xung làm đóng băng liều để cổ họng của mình cùng với vận chuyển chakra kinh mạch làm. Lạnh một cái. Viêm độn cấp bậc hỏa thuộc tính chakra uy lực đủ mạnh. Nhưng đối tố chất thân thể yêu cầu cũng xác thực rất cao. Xì xui máu trên mặt nước mắt còn chưa kịp lau rơi lại chảy ra mới. Hắn cảm giác trước mắt có chút mơ hồ. Suzanu, tu tá năng hồ. Đối với hắn hiện tại đến nói còn 10 phần gánh vác quá nặng đi. Cảm giác được đầu váng mắt hoa. Hắn không thể không tạm thời nhắm hai mắt lại. Giải trừ Suzanu, tu tá năng hồ, sau đó nhảy tới Aozora bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Hắn trân quý trong cơ thể mỗi một tia chakra, mỗi một tia nhãn lực, để cho mình có khả năng tại đệ đệ lúc nguy hiểm thời điểm lần thứ hai kích phát Suzanu. Tu tá năng hồ, sòng bạc bên trong phiêu tán bụi mù bỗng nhiên vô cớ biến mất một chút. Giữa sân Danzo lần thứ hai hiện thân, lần này. Còn chưa chờ Aozora cùng Shisui xuất thủ. Danzo chính mình liền xảy ra vấn đề. Cánh tay phải của hắn đột nhiên bành trướng biến lớn mọc ra từng cây cành. Mà hắn mặt khác thân thể vậy mà mắt trần có thể thấy tái nhợt héo rút. A, nháy mắt. Cái này được xưng là ninja tối, nam nhân vậy mà phát ra thống khổ kêu rên. Bất quá Danzo dù sao tâm trí kiên nghị. Cố nén đau đớn kích phát trên thân phong ấn. Sau một khắc, trên người hắn lan tràn ra màu đen chú ấn, đem cánh tay phải bao vây ràng buộc, thậm chí đem hắn cánh tay phải bả vai mặt người đều áp chế vào trong cánh tay phải. Danzo cánh tay phải lần thứ hai khôi phục thành cánh tay hình. Chỉ là hắn nguyên bản cường tráng thân thể bây giờ gầy thành xương sườn. Đầy đầu tóc đen cũng biến thành hơi bạc. Orochimaru, giúp ta. Danzo tin tức có chút suy yếu. Nhưng đối Orochimaru ngữ khí như cũ giống như sai khiến cấp dưới đồng dạng. Có thể, Orochimaru nghe vậy không có chút nào oán hận, ôn hòa đáp ứng xuống. Sau đó hắn liếm môi một cái, nói, bất quá, đó là mặt khác giá tiền. Hừ, Danzo hừ lạnh một tiếng, nói, lão phu biết, nói xong hắn trầm ngâm xuống. Nói, Uzumaki nhất tộc còn sót lại phong ấn thuật. Làm sao? Orochimaru nghiêng đầu kinh ngạc liếc nhìn Danzo. Nói, không nghĩ tới Danzo đại nhân chân tàng so ta tưởng tượng còn muốn phong phú. Không cần nói nhảm, Danzo chỉ si xui nói, giết hắn cho ta, sau đó đem ánh mắt của hắn đào cho ta. Orochimaru lắc đầu, nói, ngươi cho bảng giá không đủ. Đáng ghét. Orochimaru có kèm mặc cả để Danzo cảm giác được uy nghiêm của mình bị hao tổn. Nhưng lúc này hắn tự phong cánh tay phải. Thực lực bị hao tổn. Không thể lại cưỡng ép xuất thủ. Hắn cố gắng ngăn chặn đáy lòng lửa giận, âm trầm nói ra, ngươi muốn cái gì? Orochimaru gằn từng chữ một, ngoại trừ ngươi đáp ứng điều kiện của ta. Ta còn muốn ngươi vừa rồi thi triển Sharingan bí thuật. Cái gì? Ngươi si tâm vọng tưởng. Danzo nổi giận nói. Izanagi phối hợp cánh tay phải là lá bài tẩy của hắn. Hắn biết hai cái này phối hợp là cường đại cỡ nào. Bởi vậy hắn quyết không cho phép người khác cũng nắm giữ năng lực giống nhau. Danzo đại nhân, mời ngươi suy nghĩ tỉ mỉ. Orochimaru âm thanh như cũ mười phần bình tĩnh. Nhưng hắn màu vàng nâu dựng thẳng đồng tử bên trong tràn ngập nguy hiểm sắc thái. Orochimaru cùng Danzo tại cò kè mặc cả lúc. Aozora không có xông đi lên quấy rầy, mà là cùng Shisui cùng nhau lùi lại về Sunet bên người. Aozora chỉ Shisui nói, ngực lớn đệ, chiến hữu của ngươi thụ thương. Nhanh trị cho hắn một cái. Chiến đấu kịch liệt bên trong Shisui mặt nạ đã phá. Bởi vậy Sunet trực tiếp nhìn thấy hắn còn có chút ngây thơ gương mặt cùng với phía trên sắp khô cạn huyết lệ. Sunet thấy cái này tay run lên một cái, liền khôi phục bình thường. Hai tay bốc lên trong suốt ánh sáng xanh lục. Sunet tại Shisui trên thân trên dưới tìm tòi một trận, để hắn ngoại thương toàn bộ khỏi hẳn. Đang muốn tiếp tục cho Aozora điều trị, Sunet lại phát hiện Aozora trên thân phía trước bị tức lưỡi đao cắt chém vết thương vậy mà đã hoàn toàn khép lại, liền vết sẹo đều không có tồn tại. Chỉ có huyết nhục mài rơi ngón tay còn có thể nhìn thấy vết thương. Nhưng thương thế như vậy vậy mà cũng tại tự động khép lại. Sunet cầm lấy ngón tay của hắn, cẩn thận quan sát, dạng này khép lại năng lực liền tính tại Senju nhất tộc bên trong cũng mười phần hiếm thấy. So với nàng thân thể khép lại năng lực đã không kém nhiều lắm. Aozora đột nhiên bị Sunet dắt tay, kinh ngạc nói, ngươi làm cái gì? Shisui cũng là cảnh giác nhìn hướng Sunet, dù sao đệ đệ vẫn còn con nít a. Sunet tiền bối mặc dù thoạt nhìn còn trẻ mỹ mạo, nhưng dù sao đã là hơn 40 tuổi bác gái. Bị hai huynh đệ ánh mắt nhìn chằm chằm, Sunet rất mau trở lại qua thần tới. Ánh mắt tại trên thân hai người qua lại liếc nhìn. Sunet xách một tiếng, nói, a, nói là vì ta, nguyên lai là vì hắn. Nói xong, nàng đem Aozora để tay xuống. Mặc dù hết sức tò mò, nhưng bây giờ dù sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không phải truy đến cùng thời điểm. Lấy ra kunai, nhẹ nhàng tại ngón trỏ ngón tay vạch một cái. Sunet nhanh chóng kết ấn triệu hoán ra hai cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay ốc sen. Đem ốc sen đưa cho Aozora cùng Shisui. Sunet nói, đưa nó thả tới trên thân. Chẳng những có thể lấy điều trị thương thế, còn có thể cho các ngươi khôi phục một chút chakra. Tiếp xuống, khả năng còn có đại chiến. Nói xong, Sunet đem ánh mắt chuyển qua đối diện Orochimaru trên thân. Aozora nhẹ gật đầu, đề nghị đến nói, để chiến hữu của ngươi đi bảo vệ ngươi thị nữ đi. Hắn đã giàu hết đèn tắt, không giúp được cái gì đại ân, mà còn loại này tầng cấp đại chiến liên lụy rất rộng. Nếu như không có người bảo vệ, nàng rất dễ dàng bị ngộ thương. Shisui đang muốn cự tuyệt, Aozora lại nói, ngươi quên vừa bắt đầu nhân ra giúp ngươi trị liệu thương thế sao? Ta sẽ cẩn thận. Shisui nghe vậy, nghĩ đến Shizune cho hắn cầm máu lúc nụ cười ôn nhu, lại nhìn thấy Aozora nụ cười tự tin, khẽ gật đầu một cái. Sunet liếc nhìn nằm dưới đất Shizune, nhẹ gật đầu. Vừa rồi nàng điều trị thời điểm đã cho Shisui kiểm tra qua thân thể. Chakra gần như khô kiệt, thậm chí trong tế bào sinh mệnh lực đều trôi mất rất nhiều. Phải chăng còn có chiến lực khó nói. Huống hồ đối diện bây giờ chỉ có Orochimaru cùng một cái nửa tàn Danzo. Cùng là Sanin, nàng đối Orochimaru không sợ chút nào, mà lấy Aozora biểu hiện ra năng lực, đối phó một cái nửa tàn Danzo cũng không thành vấn đề. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.